Đây sẽ là nguyên liệu để tớ tạo ra loại thuốc cực độc dành cho đứa xấu số nào dám cả gan hãm hại giải nhi và phá xe của ngư ngư ha ha ha ha. Cầu cho mấy tên đó chết trước khi bị cậu tìm ra. Sử nữ vừa rửa tay vừa cầu nguyện cho mấy đứa xấu số kia. Cúa khen, quá khen, moa ha ha ha ha, bốp, cậu dẹp ngay cái màn cười man dợ dùm tớ cái. Nhà bác học điên à, xong ngư cốc cho Bảo Bình một cái ngay đầu. Cô nàng Bảo Bảo suýt xoa. Cậu phải biết trân trọng cái đầu đáng giá ngàn vàng của tớ chứ. Cá ngố, à há, xong ngư nhìn Bảo Bình bằng ánh mắt. Vậy á hả, làm Bảo, cách chương.